Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 339, chương 70, Ánh Bình Minh. Khoảng chừng 1 tỷ nhân khẩu cảm hóa trên kiểu mới cảm cúm virus. Cái này có thể cũng không phải một con số nhỏ. Bọn họ thậm chí gián tiếp ảnh hưởng gần như 30 nhiều ức nhân khẩu. Xã hội các phương diện không vận chuyển được, có liền dứt khoát trực tiếp ngừng vận chuyển. Những đại lão kia nhóm gấp gáp ở trong lòng, mỗi ngày chỉ là tổn thất cũng đủ để làm người ta cảm thấy đau đầu. Thời gian mỗi tha một ngày, tạo thành tổn thất đều quá mức, mà bị ký thác hy vọng của con người Osborne tập đoàn. Cách mỗi vài ngày tự phóng ra tin tức cổ vũ lòng người. Nhưng, từ lâu rồi, ngay cả lâm sàng thí nghiệm tin tức chưa từng truyền đến. Mọi người đối với cái này sinh vật y dược liên minh triệt để thất vọng. Nhật Bản, Pháp, Anh Quốc, Đức, Italia, không có một nhà phòng thí nghiệm có thể đưa ra cụ thể báo cáo tới. Ngay cả phân tích tiến độ đều cắm ở nguyên thủy nhất giai đoạn. Tất cả mọi người sứt đầu mẻ chán. Bọn họ tựa hồ hiểu, loại vi khuẩn này căn bản không phải hiện hữu kỹ thuật có thể tiến hành công phá. Nhưng này thì thế nào? Nhân viên cao tầng cũng sẽ không quản những thứ này. Bọn họ chỉ cần tệ thuốc. Dù cho chỉ có thể đè xuống virus, bọn họ hiện tại cũng cầu chi nếu khát. Đòi tiền cho trước, muốn nơi sân cho nơi sân, muốn cơ khí cho cơ khí. 1 tuần quá khứ, ngoại trừ sinh vật y dược liên minh cho ra một chút xíu tiến triển, hết thảy căn cứ thí nghiệm đều rơi vào bình cảnh. Hơn nữa sinh vật y dược liên minh, đó cũng là chịu đến chính phủ ý bảo, cho dân chúng thả ra tín hiệu, để cho bọn họ đang chờ đợi. Tệ thuốc chẳng mấy chốc sẽ nghiên chế ra được. Đại khái chính là ý này. Lại một cuối tuần, cả thế giới đã thay đổi dáng vẻ. Ngay cả này thành phố lớn phố đều trở nên dơ bẩn bất kham. Đại đa số người không khí trầm lặng, sinh bệnh vẫn ở chỗ cũ nằm trên giường. Hoàn hảo virus không có ở lây cho những người khác. Bằng không sự tình nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Chính phủ các nước đã dành thời gian điều tiết khống chế, cố gắng đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Nhưng ở nhân khẩu thiếu sót, sức lao động thiếu nghiêm trọng dưới tình huống, thực tế hoạt động hiệu suất thấp đến làm người ta giận sôi. Đúng lúc này, Umbrella xin lâm sàng thí nghiệm tin tức đột nhiên xuất hiện ở dân chúng trước mặt. Hầu như tất cả mọi người kích động. Hiện tại cái tình huống này, xin lâm sàng thí nghiệm luôn không khả năng là thuốc cảm mạo a. Không biết Red Queen vận dụng quan hệ thế nào. Tất cả về ức chế dịch văn kiện nhóm cáo tất cả đều mở rộng ra phương diện cửa. Ngay cả tin tức phương diện đều là ý vị tán thưởng. Thỉnh thoảng có chút tiếng chất vấn, nhưng căn bản không cần Red Queen xuất thủ, đã bị tức giận quần chúng bao phủ ở nước bọt chung. Đây chính là hy vọng cuối cùng. Hầu như tất cả mọi người đang trông chờ. Vạn nhất nếu là có thể chữa trị đâu. Loại ý nghĩ này vẫn cắm rễ ở lòng người cuối cùng. Hiện tại đột nhiên có con tin nghi. Tuy là trong lòng cũng biết hoài nghi, nhưng ngoài miệng đã mắng lên. Làm cho dưới đáy lòng chừa chút niệm tưởng sẽ chết sao. Tại sao có thể có hèn như vậy nhân? Chính phủ không được quản quản sao? Vui mừng khôn xiết, lâm sàng thực nghiệm ý kiến phúc đáp hiệu suất kinh người. Hầu như toàn thế giới ánh mắt đều tụ tập ở này. Thời gian trôi qua cực nhanh, mọi người cấp cho độ chú ý càng ngày càng cao. Tựa hồ cũng đối với Umbrella cái này mới vừa sinh ra không lâu công ty tràn ngập lòng tin. Vô luận là trước cùng Stark công nghiệp so đấu, vẫn là bỏ ra nhiều tiền đào đi hành nghiệp tinh anh nhân sĩ. Này cũng để cho mọi người đối với nó phía sau một mặt sản sinh không có gì sánh kịp lòng hiếu kỳ. Khi này phần hiếu kỳ tâm chuyển hoán thành lòng tự tin, Umbrella sẽ một lần hành động trở thành trên thế giới chân chính đầu sỏ công ty. dù cho tại những khác lĩnh vực mắc phải một điểm lệch lạc, chính phủ cũng tuyệt không dám ngoài sáng động thủ. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là tệ thuốc có thể thành công sử dụng, bệnh nhân khôi phục bình thường, đồng thời không có gì di chứng. Đến lúc đó dân tâm hướng Umbrella ở toàn Mỹ, thậm chí toàn cầu cũng có không giống bình thường lực ảnh hưởng. Huống chi nó chỉ là một nhà xí nghiệp tư nhân. Nếu như sự tình thật phát triển trở thành như vậy, ngẫm lại đều làm ra đầu tê dại. Lại qua mấy ngày, mỗi một ngày đều có thể cảm nhận được New York, tòa thành thị này tràn ngập nghiêm túc khí tức. Đặc biệt Umbrella tập đoàn tổng bộ cửa vô cùng an tĩnh, cũng không có trong tưởng tượng ký giả ngăn cửa trang cảnh. Bởi vì ai cũng không dám mở miệng quấy rối đến nhân viên nghiên cứu. Tổng cộng 7 tên người tình nguyện, bọn họ tất cả đều ở tòa này đại lâu dành riêng bên trong phòng thí nghiệm. Bên ngoài treo khổng lồ display, đang ở phát hình bên trong phòng thí nghiệm nhất cử nhất động. Ngoại trừ 7 ngày trước, nhân viên y tế cho người tình nguyện mỗi bên tiêm vào một chi tễ thuốc bên ngoài, liền chỉ là ở săn sóc bọn họ sinh hoạt hàng ngày. Từ tiếp sóng trong video đến xem, hiệu quả kinh người, tất cả mọi người đã có thể bình thường hoạt động, nhưng vẫn là dễ dàng không còn chút sức lực nào. Mệt dã rời, nơi đây phát sinh hết thảy đều bị toàn thế giới chú ý. Người tình nguyện mỗi ngày số liệu đều do quân đội chuyên môn đưa. Căn bản không có cho nó tổ chức một điểm chặn lại có khả năng. Quân đội càng là gióng trống khua chiêng đang không ngừng diễn kịch. Bao quát trong thành phố đều có đại quy mô quân đội đóng quân. Phần tử kinh khủng, đồ chơi kia có thể đột phá đạo thứ nhất phòng tuyến đều coi là đại binh nhóm thua. Thực nghiệm ngày thứ 8, đã có người đang trên Internet cuồng hoan chúc mừng, bởi vì những người tình nguyện kia thoạt nhìn đã khôi phục bình thường. Ngay cả thích ngủ điểm ấy tác dụng phụ đều biến mất tìm không thấy. Thực nghiệm ngày thứ 9, buổi chiều 17:30, Umbrella tổ chức buổi họp báo tin tức. Lúc trước, đã có người quay chụp đến quân đội ra vài xe thiết giáp, đem đại lượng phong kín cái dương trang bị đi. Tất cả như thường, buổi họp báo cũng không phải là mọi người trong tưởng tượng Umbrella tổng tài, cũng hoặc là đồng sự, mà là mọi người ở sinh vật y dược phương diện rất quen thuộc nhân viên chuyên nghiệp. Một gã thân thể hết sức khỏe mạnh thầy giáo già, nói tương đối công thức hóa, có lẽ là nhân viên nghiên cứu đặc hữu phong cách. Ở đây ký giả đều đã bị nghiêm minh cảnh cáo, một ít không cần thiết vấn đề căn bản không có kẻ ngu si sẽ hỏi ra. Thầy giáo già liền cùng hắn ở đại học giáo khoa vậy, đem ức chế dịch cặn kẽ giới thiệu lần. Đương nhiên, chỉ là áp chế virus điểm này bị biến mất. Giới thiệu lên cân chi vì hoàn toàn giết chết virus. Tễ thuốc không có tên, chỉ có một chuỗi danh hiệu K7650. Ở sau đó thầy giáo già được mời đến trong tiết mục, từng cặn kẽ giới thiệu qua sâu này danh hiệu hàm nghĩa. Ở ngắn ngủi trong vòng 2 tuần, Umbrella tổng cộng 68 cái thực nghiệm tiểu tổ hứng lấy dưới hạng mục, lấy ngàn vì vào chế. Mỗi lần thực nghiệm ngừng phát triển vì 9999, lấy A vì mới đầu, mãi cho đến ca liệt đệ thất 1650 lần thực nghiệm. Chỉ có nghiên cứu ra gần có chứa một tia tác dụng phụ tễ thuốc. Lúc đó đoạn video này nóng nảy toàn cầu. Rất khó tưởng tượng, đây cũng không phải là số học tính toán, dùng siêu máy tính liền có thể suy tính hơn 1000 ước lần. Đây là tễ thuốc, mỗi một phần đều phải nghiêm minh tiêu ký ra tễ thuốc. Ngắn ngủi 2 tuần lễ thời gian, Umbrella tổng cộng 68 cái thực nghiệm tiểu tổ diễn ra một hồi tuyệt sát. Mà Osborne tập đoàn thành lập sinh vật y dược liên minh thì tại hoài nghi nhân sinh. Nhiều như vậy thực nghiệm tiểu tổ cùng nhau thực nghiệm, phân phối thế nào, như thế nào mới có thể trước tiên đạt được tin tức xác thật? Như thế nào mới có thể không phải lãng phí thời gian? những quốc gia khác căn cứ thí nghiệm cũng là hai trưởng không nghĩ ra. Kurumi xem tivi trong kia chút nói khoác, ánh bình minh tệ thuốc, tiết mục. Liền không nhịn được muốn cười. Cái gì ngàn vào chế thực nghiệm? Còn không đều là Red Queen biên. Xem ra hiệu quả coi như không tệ. Đem những người khác dụ được sửng sốt một chút. Còn như ánh bình minh. Còn lại là một ít bạn trên mạng đối với ca 7650 xưng hô mà thôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.